Lần này tiên sinh lập đại công rồi. Mông Tháp mỉm cười khiêm tốn, đại nhân quá khen. Mọi người bên ngoài ban đầu thấy lồng ánh sáng vô cùng bình tĩnh, không chút dấu hiệu tranh đấu. Đột nhiên bên trong ầm ầm nổ vang, lồng ánh sáng rung động kịch liệt, hiển nhiên bên trong đang ác chiến. Quả không hổ là Mông Tháp, thanh thế thật là kinh khủng. Đúng vậy, đối phương cũng rất mạnh, kiên trì thời gian dài như vậy. Đường Thiên ngồi dưới đất nhàn nhã ăn táo. Cách đó không xa, Mông Tháp đang không ngừng đánh xuống mặt đất, thanh thế kinh người. Một lát sau, Mông Tháp dừng lại, lau mồ hôi nói với Đường Thiên: đại nhân, đã gần đủ rồi. Đường Thiên đứng dậy: đã khổ cực cho ngươi rồi. Không có chi, không có chi, Mông Tháp vội vàng nói. Hắn bước qua cánh cửa sau lưng Đường Thiên rời khỏi. Ngoài cứ điểm, mọi người thấy lồng ánh sáng bể nát khôi phục lại màu xanh lục, lập tức xôn xao. Mông Tháp thất bại rồi. Đối phương chắc chắn cũng không dễ chịu gì. Trận chiến rất kịch liệt cơ mà. Đúng vậy, chiến đấu rất kịch liệt trong thời gian dài như vậy, thánh giả có bằng sách cũng không chịu nổi. Không tốt, bị người cướp trước mất rồi.